Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2210, chương 2206, gây sự. Đông đảo gia tộc cường giả, nhao nhao hướng bên này tụ tập tới, mạnh nhất liền là đại tinh tôn tầng cấp, yếu nhất cũng có tinh tôn trung kỳ trở lên cấp độ những này tinh tôn cấp bậc. Đều là trong một ít gia tộc siêu cấp thiên tài trong gia tộc mang bọn họ chạy tới. Tự nhiên là muốn cho bọn hắn tại Tử Kim Thần Các lấy được cơ duyên, chỉ cần thu hoạch được cơ duyên. Liền có rất lớn cơ hội đột phá đến đại tinh tôn tầng cấp, vô luận là gia tộc nào. Đại tinh tôn đều là khan hiếm nhất, thiếu một cái liền khó mà bổ khuyết đi lên, cần rất nhiều thời gian. Vô số tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được đến một vị đại tinh tôn cấp bậc cường giả. Đây cũng là vì cái gì Lưu gia hoặc là Mộ gia những này bồi dưỡng được một vị cường giả như thế khó khăn nhất, là Mộ gia tổn thất nhiều như vậy vị đại tinh tôn, bọn hắn có thể nói là tâm đau gần chết. Hiện tại tới tham gia Tử Kim Thần Các lúc đều cảm giác được lực lượng không đủ, lúc đầu đại tinh tôn liền thiếu đi. Hiện tại toàn bộ đại tinh tôn tới, cũng bất quá là 3 vị thế thôi, đáng tiếc bọn hắn không biết tạo thành loại tình huống này chân hung. Liền là Dịch Thiên Vân nếu là biết thật nghĩ lời nói. Vậy bọn hắn thật đúng là thổ huyết, không chỉ là cừu nhân. Còn một khối hợp tác, ngẫm lại đều cảm thấy muốn thổ huyết, ngoại trừ Mộ gia cùng Thiên gia bên ngoài. Còn lại gia tộc đều không có làm sao gặp qua, bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy mấy cái tương đối đặc thù đại gia tộc, càng là có mấy vị cực kỳ tuổi trẻ bối phận, tu vi đúng là mạch đạt đại tinh tôn giai đoạn trước tu vi, cái này loại xem xét liền biết thật vô cùng tuổi trẻ, mà không phải bộ dáng bên trên nhìn tuổi trẻ tu vi cao hơn đi lúc sau. Có thể tùy ý sửa đổi dung mạo, muốn bao nhiêu tuổi liền có thể bao nhiêu tuổi, có nữ nhân càng là trực tiếp đem chính mình biến thành thiếu nữ bộ dáng. Kỳ thực cũng không biết sống bao nhiêu trăm vạn năm lão yêu quái, vô luận là nam nữ đều là như thế, mà mấy vị này thiên tài hạng người là thật tuổi trẻ, tuổi tác cũng chưa tới 100.000 tuổi. Đây đối với Dịch Thiên Vân mà nói đó là phi thường khủng bố trị số. Hắn xuất sinh đến bây giờ đều không đủ vạn năm thời gian, đừng nói vạn năm, ngàn năm phòng trừng đều không có, bất quá đó là xây dựng ở hắn có hệ thống tình huống dưới mới có thể như thế ngắn ngủi thời gian. Đối với bọn hắn mà nói, 100.000 năm trong vòng có thể đột phá đến đại tinh tôn, cái kia chính là siêu cấp thiên tài. Trước đó Dịch Thiên Vân chém giết Mộ Dương Túc liền là siêu cấp thiên tài, chỉ tiếc bị hắn giết chết. Mộ gia có thể nói là tập thể bạo tẩu, tốn hao nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng được như thế thiên tài, lại là như vậy chết. Từ những này thiên tài trong mắt có thể nhìn ra được cái kia một phần ngạo khí, ngoại trừ đối tử kim thần các có hứng thú bên ngoài, đối với những sự vật khác một chút hứng thú đều không có. Lâu lâu bọn hắn ngược lại là quan sát lẫn nhau lên cái khác thiên tài đến hơi nhiều quan sát một phen, ở trong lòng suy đoán đối phương trình độ như thế nào. Bọn hắn đều là qua lai lịch luyện tại đông đảo trưởng lão làm bạn phía dưới, chỉ cần không tìm đường chết, tại Tử Kim Thần Các bên trong đều có thể tương đối an toàn. Thiên tài bối xuất thật đúng là có mấy cái kỳ lạ. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, trong đó hắn nhìn thấy hai tên thiên tài vậy mà có được độc hữu tinh thần pháp tướng, một nam một nữ, bất quá cũng không phải là tại cùng gia tộc. Nếu là tại cùng cái trong gia tộc kia thật đúng là nghịch thiên, có được hai tên độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại. Độc hữu tinh thần pháp tướng cuối cùng ở chỗ này thấy qua, Dịch Thiên Vân cho tới nay nhiều nhất liền là gặp qua cấp 6 tinh thần pháp tướng. Hiện tại khó gặp độc hữu tinh thần pháp tướng, đủ để thấy cái này độc hữu tinh thần pháp tướng cỡ nào hy hữu. Có được độc hữu tinh thần pháp tướng một nam một nữ, Nam cực kỳ ngạo khí, đầu đều nhanh muốn ngửa đến bầu trời, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có ngạo khí tiền vốn. Không chỉ có lấy kinh người tu vi, còn có độc hữu tinh thần pháp tướng, đích thật là tương đương không dậy nổi, càng khoa trương hơn. Vẫn là trái ôm phải ấp, tại cái này trước mắt bao người, ôm hai tên tuyệt sắc nữ tử. Loại hành vi này, thật đúng là đủ sắc bén. Căn bản không thèm để ý người khác, ánh mắt tùy ý thưởng thức trong ngực nữ tử. Trong mắt lộ ra mấy phần yêu tà ánh mắt, lộ ra bất cần đời một vị nữ tử khác. Ngược lại là phi thường an tĩnh đứng tại bên cạnh, thon thon tay ngọc tại bấm ngón tay tính lấy thứ gì. Tựa hồ đối với xem bói, còn có mấy phần năng lực. Tĩnh Hãn muội muội, đang tính thứ gì đâu? Có phải hay không đang tính hai chúng ta ở giữa nhân duyên đâu? Đừng nhiều được rồi, ngươi liền cùng ta một khối đi. Hai chúng ta đều có độc hữu tinh thần pháp tướng. Cả hai kết hợp phía dưới, nhất định có thể nuôi dưỡng được mạnh nhất. Tiếp theo thay mặt mà lại hai chúng ta cường cường liên thủ, đến lúc đó không có người nào có thể ngăn cản công kích của chúng ta. Trúc Tinh không ngừng tại bên cạnh đánh giá Tĩnh Hãn. Tĩnh Hãn liền là vị kia siêu cấp thiên tài nữ tử, hai người bọn hắn đều là biết nhau. Gia tộc các trưởng lão tại bên cạnh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối Trúc Tinh hành vi giả bộ như không nghe thấy, bọn hắn đồng dạng hy vọng hai vị kết hợp. Chỉ tiếc trong nhà mình vị này quá lang thang, liền bộ này tình huống, Tĩnh Hãn làm sao có thể nguyện ý kết hợp? Nếu như là cô gái tầm thường, đã sớm nhào lên người tu luyện không thèm để ý chính mình đạo lữ. Có bao nhiêu vị bạn gái lữ, dù sao đi theo cường giả một khối, cái kia mình nói như thế nào đều có mấy ngụm canh uống, nhưng Tĩnh Hãn khác biệt. Lúc đầu tu luyện võ học liền hơi đặc biệt, cộng thêm thiên phú đồng dạng kinh người. Tham muốn giữ lấy cũng không yếu. Tĩnh Hãn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đều không thèm để ý hắn, tiếp tục tại bấm ngón tay tính toán thứ gì. Tĩnh Hãn muội muội, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cảm thấy trên cái thế giới này, không có người nào có thể so sánh ta có thể cùng ngươi như vậy dựng. Trúc Tinh ra mặt có thể nói là dày đến cực điểm, hoàn toàn không sợ bị cự tuyệt. Nói đến lời nói càng là buồn nôn đến cực điểm. Trước đây thật lâu, ta nghe nói qua Hoang Long Tinh nơi này đi ra một tên độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài. Ta cảm thấy hắn lại so với ngươi tốt bên trên rất nhiều, chí ít từ phẩm tính bên trên khẳng định so ngươi muốn tốt. Tĩnh Hãn biểu lộ lạnh nhạt trả lời một câu. Trúc Tinh mặt sắc trầm xuống, hắn nghe nói qua chuyện này. Hắn không nghĩ tới như thế rác rưởi Hoang Long Tinh lại còn sẽ xuất hiện một tên độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài. Thiếu gia, ngài không cần chúng ta hai à? Ngài liền xem như cưới Tĩnh Hãn đại nhân, chúng ta cũng muốn một mực bồi tiếp ngài. Cút! Trúc Tinh một bàn tay đập tới đi, đem hai nữ đều cho một bàn tay vỗ bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Tuyệt sắc dung nhan đều biến thành tàn bỏ ra, bất quá hắn không có ra tay rất nặng, liền là đơn giản quất bay mà thôi, cũng không có gì lo lắng tính mạng. Hoang Long Tinh thiên tài a, để hắn đi ra cùng ta gặp một lần, xem hắn đến tu vi gì. Trúc Tinh ngữ khí trở nên băng lãnh, đối với cùng giới phương diện bài xích tính đó là tương đối lớn, nhất là Tĩnh Hãn lời nói càng là thiêu động thần kinh của hắn. Hắn thấy chỉ có chính mình có thể cưới Tĩnh Hãn, ta cảm giác hắn liền tại phụ cận. Tĩnh Hãn bàn tay như ngọc trắng ngừng lại, đôi mắt đẹp tại bốn phía nhàn nhạt nhìn một vòng. Thật sao? Ở đâu? Trúc Tinh ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, lại nhìn cũng không được gì tại bên trên Dịch Thiên Vân, ngược lại là trong lòng lấp kín. Nữ nhân này thật đúng là sẽ gây sự hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.